Lược Thiên Ký, chương 724, 724, Chư Tử Đạo Tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 754, Chư Tử Đạo Tràng. Nam Sa Sư Đệ, lại đi vào đến ngồi. Đỉnh núi bên trên cái kia tòa tinh xảo trong cung điện, truyền ra một cái nho nhã đôn hậu thanh âm, ngôn tự ở giữa rất là bình thản, cũng không ngạo ý, sư Nam Sa xem ra cũng là đến nhiều hơn, cũng không thèm để ý cấp bậc lễ nghĩa, đang khi nói chuyện liền đã đi vào, đã thấy tại trong cung điện, hiện đầy sách lộn xộn, lại không phải ngọc sách, mà là chân chính chỉ chất kinh nghĩa, tại một cái kệ sách cao lớn con bên cạnh, lại có một người mặc một thân rộng rãi áo bào trắng, rối tung tóc nam tử chính nâng kinh nghĩa đang nhìn, người này ước chừng 30 mấy tuổi bề ngoài, thân hình cao lớn, quý khí bức người, chỉ ngày thường mày kiếm mắt sáng, lỗi lạc thoải mái, không nói ra được khí vũ chảm ngang, gặp được sư Nam Sa, liền vẫy chào gọi hắn. Hắn không có khả năng chạy thoát được đến, hơn nữa Thiên Cơ cung chỗ đồ đã từng đầy xuất phát, 10 năm này bên trong, cái kia một sợi đã từng mơ hồ không chừng sinh cơ, cũng xác thực đã biến mất, huống hồ coi như hắn không chết, dùng hắn bây giờ năng lực cũng không có khả năng lại đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng, vậy chúng ta lại cần gì phải hỏng thanh danh của hắn đây? Ha ha, nói câu không dễ nghe. Thanh danh của hắn cũng không cần chúng ta lại đi hỏng đi, đã trở thành công nhận ma đầu. Nói xong đây một bộ lời nói, sư Nam Sa liền cau mày, 10 phần không hiểu hướng Lữ Phụng Tiên nhìn lại. Lữ Phụng Tiên nghe, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn sư Nam Sa nói. Nam Sa sư đệ, hẳn là còn đọc tình cũ. Sư Nam Sa biến sắc vội nói. Nam Sa một mảnh chân thành, mong rằng khư chủ minh giám. Năm đó ma đầu kia cùng về sau trưởng ngự quy khư quyền hành tà tôn, đều đưa quy khư xem vì chính mình tư vật. Đem chúng ta bốn bộ người xem làm nô tài, mà sư huynh vừa vào quy khư, liền nói quy khư chính là thái thượng đạo thống di địa, chúng ta đều là đồng môn, cùng ma đầu kia cùng tà tôn diễn xuất cao thấp lập giám. Nam Sa lúc trước vốn nhờ vì điểm này, mới thể trợ giúp sư huynh khôi phục thái thượng chính thống, từ đó về sau, từ không hài lòng, sư huynh hẳn là còn không tin ta. Chấm chấm, Lữ Phụng Tiên gặp được sư Nam Sa lần này khẩn trương bộ dáng, hình như rất là hài lòng, khoát tay áo, cười nói. Người không cần khẩn trương, ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, hơn nữa khư chủ xưng hô thế này, về sau liền đừng nhắc lại, đã nói chúng ta đều là đồng môn, vậy liền không có cái gì khư chủ ta dù là tương lai chân chính trở thành thái thượng đạo thống chi chủ, cái kia cũng chỉ là trưởng giáo mà thôi. Dứt lời, hắn có chút dừng lại, mỉm cười nói. Về phần ngươi mới vừa nói vấn đề này, chính là ngươi không hỏi, ta cũng sẽ giải thích cho ngươi nghe, ngươi đi theo ta Bạch Ngọc Kinh cũng đã gần đến 3 tháng, không biết có thể nghe nói qua Chư Tử Đạo Tràng nghe đồn. Sư Nam Sa thần sắc run lên, thấp giọng nói, từng nghe đã từng vài câu chỉ ngữ, lại không lắm rõ ràng. Cái kia tựa hồ là thần châu chư đại tông thần tử muốn bái nhập trong đó Chí Cao Đạo Viện, không phải một tông nhất tộc đạo tử cấp bậc không thể bước vào viện này. Không tệ, Lữ Phụng Tiên than nhẹ một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đây Chư Tử Đạo Tràng cũng không phải là một cái chân chính tồn tại đạo viện, mà chỉ là một loại xưng hô. Bây giờ thánh nhân tại Bạch Ngọc Kinh bên trong bố trí xuống đại trận, dẫn dắt trên trời huyền quan, đại tạo hóa ít ngày nữa phủ xuống, thần châu năm vực mấy chục tông, không người khiêu thủ mà đối đãi, nhưng đến lúc đó cũng không thể như ong vỡ tổ sông đi vào đi, hơn nữa này đại kế liên lụy rất rộng, không thể không có thận trọng đối đãi, cho nên liền có một vị thánh nhân đề cập muốn lập một Chư Tử Đạo Tràng, đem chư đại tông thần tử đặt vào một trong nội viện, đến lúc đó trên trời rơi xuống huyền quan, đám người này chẳng những sẽ trở thành nhóm đầu tiên tiến vào bên trong tìm kiếm tạo hóa người, đại kiếp lúc đến, càng là ứng kiếp người, thì tương đương với. Liền liền hắn, vào lúc này thanh âm cũng dần dần ngưng trọng lên, nửa ngày mới trong tiếng hít thở. Thiên Nguyên Chi Chủ, Thiên Nguyên Chi Chủ, sư Nam Sa ánh mắt đều có chút thay đổi, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Phụng Tiên. Lữ Phụng Tiên để tay xuống bên trong kinh nghĩa, trở lại ngồi về trong điện trên ghế bành, rót hai chén trà, mình bưng một chén, ra hiệu sư Nam Sa đi lấy chén thứ hai, uống một hớp về sau, mới thả lại trên bàn, thở dài. Vào viện này, liền tương đương với cùng chung vực những người kia trở thành đồng môn sư huynh đệ A-hát, thậm chí có tư cách tại tương lai cùng bọn hắn một hồi ưu khuyết điểm, vẻn vẹn chuyện này, cũng có thể thấy được đây Chư Tử Đạo Tràng ý nghĩa chi trọng, nhưng hết lần này tới lần khác tiến vào viện này cũng không phải một cái sự tình đơn giản, thần châu tiểu tông như hằng hà xa số, thế gia như bầu trời đầy sao, đạo thống như chi chít khắp nơi, lại có bao nhiêu có thể vào được thánh nhân pháp nhãn. Ha ha, bằng vào ta đoán chừng, chỉ sợ tất cả đạo thống thế gia thần tử cộng lại có thể tiến vào Chư Tử Đạo Tràng đạt được thánh nhân tự mình chỉ điểm cũng bất quá 100 người mà thôi. Sư Nam Sa kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt chấn kinh. Thiên Nguyên bốn vực không có gì ngoài Ma Uyên không tính, vẻn vẹn xem như cái khác tam vực lại thêm tứ hải cùng các trên biển tiên sơn, chung có bao nhiêu đạo môn. bao nhiêu thế gia, lại có bao nhiêu thiên chi kiêu tử danh khắp thiên hạ. Mà Chư Tử Đạo Tràng vèn vẹn thu lấy trong đó kiệt xuất nhất trăm người, đây cái kia là thân phận cỡ nào cùng vinh quang a. Hắn bây giờ vô luận là tu vi hay là địa vị đều đã không thấp, nhưng đều cảm thấy nói thẹn hình uế. Trước đây Bạch Ngọc Kinh từng có Bạch Ngọc Lệnh phát phóng xuất chư đại tông thế gia cũng bất quá mới một cái, trên thực tế, đây Bạch Ngọc Lệnh liền tương đương với tiến vào Chư Tử Đạo Tràng tín vật, ta bây giờ đã vì Thái Hạo một bộ đạo tử cũng là Thái Thượng Đạo Thống truyền nhân, cũng thôi được hai cái Bạch Ngọc Lệnh, gia tộc cái kia một cái thôi Phụng Vô gia bên trong lão tổ Thái Thượng Đạo Thống đây một cái, vẫn còn lưu trong tay ta, bất quá ngươi yên tâm, mặc dù có một bộ phận nhân sớm đạt được Bạch Ngọc Lệnh, nhưng càng nhiều còn là chỉ có thể dựa vào mình đoạt đến, ngươi đã theo ta, lập xuống đại thể khôi phục Thái Thượng Chính Thống, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngày khác Chư Tử Đạo Tràng mở ra thời điểm, nhất định giúp ngươi đoạt được một cái. Tạ sư huynh, sư Nam Sa nghe đến nơi này, không chút nghĩ ngợi, cúi đầu liền bái. Lữ Phụng Tiên lại cười ngăn cản hắn, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta đã là sư huynh đệ, liền không cần đa lễ như vậy. Ta muốn nói với ngươi những này, chính là muốn nói cho ngươi ta làm lần này bố trí nguyên do, ha ha, Nam Chiêm một châu mặc dù suy tàn, nhưng đụng đại vận, cái kia đại biểu Nam Chiêm khí vận Đại Tuyết Sơn một mạch thình lình cũng đã nhận được một cái Bạch Ngọc Lệnh, bất quá Đại Tuyết Sơn có Ngô Tử, Lệ Hồng Y, Hàn Anh, Lệ Anh Tây Mạc Vương Quỳnh cùng Bắc Thần Sơn đạo tử, năm người này tranh lợi hại, đây một cái Bạch Ngọc Lệnh lại không biết nên đưa cho ai chính là, mà cái kia Đại Tuyết Sơn chi chủ Hồ Cầm lão nhi, lại cũng dứt khoát ai cũng không cho, lại cố ý đem đây mai Bạch Ngọc Lệnh cho một cái đã chết người. Ai u, hào phóng như vậy. Phương Hành đang nghe được một đoạn này lời nói lúc cũng ngẩn ngơ, ánh mắt có chút phức tạp. Bạch Ngọc Lệnh bực này lợi hại đồ chơi, những tên kia không hào hào có trong tay còn sẽ nghĩ đến lưu cho mình. Quá ngốc hả, là ma đầu kia, sư Nam Sa cũng lập tức phản ứng lại, ngẩng đầu nói ra. Lữ Phụng Tiên nói. Không tệ, liền là cái kia ma đầu, ta có chí giao tại trong Đại Tuyết Sơn, từng nói với ta đã từng, năm đó ma đầu kia vì Nam Chiêm lập đạo một chuyện lập xuống đại công, nhưng hết lần này tới lần khác ghi chép lập đạo người công đức Lăng Vân Phổ bên trên, giải rác vô danh người đều tại trên bảng, hết lần này tới lần khác ma đầu kia bởi vì Hoàng Phủ một mạch áp lực không có bị nhân đề cập, Đại Tuyết Sơn một mạch một mực đối với hắn lòng mang áy náy, làm ra chuyện như thế, sợ cũng là một loại đền bù tổn thất để tránh đạo tâm bị hao tổn thôi, tục truyền Hồ Cầm lão nhi làm xuống quyết định này về sau. Cái kia vốn là vì đây Bạch Ngọc Lệnh tranh bề đầu chảy máu Đại Tuyết Sơn Ngủ Từ, lại đều kỳ dị giữ vững trầm mặc, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hẳn trong một tháng, Chư Tử Đạo Tràng mở ra lúc cái kia ma đầu cái nào sợ chết cũng sẽ trực tiếp thành là thứ nhất phê có tư cách tiến vào Chư Tử Đạo Tràng người. Sư Nam Sa nghe đến nơi này, đã minh bạch cái gì, thất thanh nói. Sư huynh triệu những người này đến, là vì, Lữ Phụng Tiên nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Chư Tử Đạo Tràng, Chư Tử Đạo Tràng, hắn nghĩa chính là Tân Hòa Tương Thừa, bảo hộ thiên nguyên, đại biểu thiên nguyên chính thống, ma đầu kia tâm tư tà quái, chuyện ác làm tận, có tư cách gì nhập đạo này viện. Ha ha, nếu là không người ngăn cản cái kia Đại Tuyết Sơn ái tướng Bạch Ngọc Lệnh đại biểu danh ngạch cho hắn, thì cũng thôi đi, nhưng nếu là có trăm người vẩy huyết đạo đài, nguyền rùa ma đầu kia chắc hẳn Chư Tử Đạo Tràng mấy vị lão thánh nhân, cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến, mặc cho đây một con chuột cứt hỏng bọn họ ký thác kỳ vọng Chư Tử Đạo Tràng danh tiếng A. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.